ăn tu mà để chúng ta cứ ôm ấp cái tâm tham sân si mà nó trôi lăn ở trong lục đạo, nó bởi cái tham si nó còn thì nó phải còn cái nghiệp của nó phải đi tái sinh luân hồi, nó làm chúng ta khổ đau. Mà cái pháp rất là tuyệt vời, ngồi đây để mà xả những cái di tế của tâm mình để nó hết tham sân si, chứ đâu phải là xả cái gì, bởi vì nó chướng ngại là có tham sân si chứ. Mà nó không chướng ngại, bây giờ con muỗi nó cắn ở đây mà biết ngứa là chướng ngại, mà chướng ngại do tham sân si nó mới có ngứa, chứ còn thở tham sân si làm sao ngứa. Vậy thì phải xả cái tham sân si ra, thì xả cái ngứa ra thì nó sẽ hết, nó sẽ hết chứ có gì đâu. Như vậy là rõ ràng là chúng ta xả biết, xả biết nó phải xả thôi. Tới con muỗi mà nó còn ghét mình, nó cắn mình là mình dai nợ nhân quả nó như thế nào rồi. Cho nên một người tu, người ta ngồi một đám muỗi nó không lợi cắn là tại người ta hết nhân quả rồi, nó đâu có nợ, nó đâu đòi. Còn mình nó ngồi thử coi, mấy con cứ ngồi đi, nâng nhân quả mấy con hết thì mấy con biết liền. Hết sao mà mũi buông nó đòi máu mấy con, đòi nợ máu đó. Nó phải không, các con thấy rất rõ mà. Chứ nếu mà nó các con hết nợ thì làm sao nó lỡ nó đòi. Tự nhiên cái từ trường của các con mà cái thiện á, nó bảo vệ các con. Bởi vì Đức Phật nói giới luật là thần hộ mạng của chúng ta mà. Cho nên thiện pháp nó bảo vệ các con, cái từ trường nó bảo vệ vậy. Làm sao mà nó có cái nghiệp gì của ai mà đến đây đòi nợ nó được nữa. Phải không, nó nợ nhân quả. Rõ ràng mình ngồi đi, mũi cắn tôi rồi nó con mũi cắn, chứ không ngờ là nó là con nợ của mình, nó lại đòi nợ máu mình đó. Nó chích mình vô một chút máu đi nữa cũng là nợ máu. Nợ máu sao mình ăn thịt nó, biết bao nhiêu máu người ta mình ăn trong bụng mình, bây giờ chút xíu mình rên à, cha chút xíu cái là ngứa. Ta lấy có chút xíu à, mà nhiều con vậy nó đòi nợ máu thì bao nhiêu không. Rồi phải dùng cái này dùng cái kia để tạo những cái nhân quả giết hại nó thêm, để tạo cho cái nhân quả ác thêm chứ làm gì. Có phải không, các con nào là dùng thuốc, dùng này kia đủ thứ đi ngừa con muỗi, đi giết con muỗi vậy, nhưng không ngờ tạo cái nhân quả cả. Không ngờ là con muỗi là hiện thân để đi đòi nợ máu của chúng ta. Đó, bây giờ thầy nói để mà thấy rõ, bởi vì khi nào các con có cái đôi mắt nhân quả suốt rõ cái đường đi nhân quả, các con sẽ thấy chúng ta là những người dai nợ của nhân quả. Mỗi mỗi đều có dai nợ. Nếu mà chúng ta sống toàn thiện thì chúng ta chuyển hết nhân quả thì không có ai đòi nợ mình nữa, thì không có người, không có con kiến lại cắn mình nữa. Mình hết nợ rồi nó đâu có lợi nó đòi. Tự cái từ trường của mình nó đã làm cho con kiến không có đến đó cắn được mình. Cái từ trường thiện mà, nó có cái sự bảo vệ của cái từ trường đó. Cho nên vì vậy một người sống đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó sống hoàn toàn an ổn, không có một cái pháp trần nào mà có thể sống chiếm họ. Cho nên thầy nói cái người mà nhập diệt thọ tưởng định, cái từ đường nó bao bọc như cái lồng kiến này, nắng không ướt, ở mưa không ướt, nắng không nóng họ, nó làm như là có một cái lồng nó che. Cho nên đời nay thầy nói dễ gì có người mà nhập diệt thọ tưởng định, mấy ông nói chuyện đâu phải chuyện dễ. Chuyện người ta có một cái từ trường như vậy, như một cái lồng kính mà nó giữ gìn cái nhục thân của người ta trong này, thì mấy ông phải biết là làm gì mà có bụi bặm mà dính trong người ta được, làm gì có mưa gió mà hủy hoại cơ thể của người ta được, luôn luôn giữ gìn cái đó ngàn đời nó hư hoại. Nhưng mà đây là cái trò ảo thực thôi, như vậy mà nó còn màu nhiệm gì, huống hồ là cái tâm mà chúng ta hết tham sân si là nó đạt cái mục đích của chúng ta đạt rồi, chúng ta đâu có cần cái thứ đó. Cái đó là cái trò ảo thực để cho người ta biết là cái màu nhiệm của đạo Phật như vậy đó, cái lực nó như vậy, mà chúng ta không phải gì đó mà chúng ta ham, mà vì cái mục đích giải thoát, vì cái sự làm chủ chấm dứt luân hồi, nó không còn mang cái thân khổ đau này nữa, đây là cái mục đích nhất. Nên là chúng ta không ham thần thông. Thầy muốn nói thần thông để rồi thầy bác thần thông là cái mục đích đó, để không chúng ta cứ chăm chú vào cái sự thần thông, thấy nó quyền diệu mầu nhiệm. Nhưng mà sự thật cái quyền diệu mầu nhiệm chỉ là cái ảo, trò ảo thuật. Còn cái chính của chúng ta là làm sao cái tâm hết tham sân si nè, làm sao chúng ta ly dục ly ác pháp này, để cho chúng ta bất động trước các pháp, trước các tham dục của dục lạc thế gian, thì đó là chúng ta giải thoát. Mà giải thoát rồi thì tức là cái tâm của chúng ta sẽ ở chỗ nào chúng ta biết rồi. Nghĩa là chết chúng ta biết đường chúng ta về, sống chúng ta cũng biết đường chúng ta về. Còn bây giờ chúng ta chưa tới đó thì chúng ta thấy nghe thầy nói thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà nó có chỉ chút nó mất. Còn người ta sống hàng ngày, người ta sống ở trong đó hoài hoài, người ta sống trong đó, người ta không có mất cái chỗ đó, cái niết bàn của ta nó thường hằng vĩnh viễn đó mà. Tâm nó không có tham sân si thì nó phải có cái trạng thái không tham sân si chứ. Mà cái trạng thái không tham sân si thì cái trạng thái không nghiệp lực, thì nó đâu có làm sao mà tái sinh luân hồi được. Cho nên chúng ta chấm dứt luân hồi, mà chấm dứt khổ đau ngay liền, chúng ta ở trong trạng thái đó là chấm dứt khổ đau rồi, không còn giận hờn phiền não hết, không ai làm gì mình.